Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103, các ngươi thế nào? Hạ Thanh cũng không cố tình nói cái gì, nàng muốn nói không thèm để ý kia cũng trái lương tâm. Nàng là thật thích nhân vật này, cũng rất rõ ràng trong đó khả năng tính, bị đả kích không đến mức, bất quá xác thật có chút tiếc hận, vì thế đem đề tài rời đi. Hoàng Nghĩa vội vàng nói, ta không có phát huy thất thường, bất quá bọn họ là cái gì thái độ lại không biết. Chỉ là hỏi ta một ít vấn đề, sau người khác đãi thời gian càng dài một chút ta nhật ngữ hẳn là cho bọn hắn để lại ấn tượng tốt. Bất quá có thể hay không bị tuyển thượng cũng không biết. Ta xem nhân vật này có rất nhiều cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Khả năng có điểm huyền, Du Tùng Văn cảm thấy chính mình đã phát huy chính mình tốt nhất trình độ. Nếu là tuyển không thượng kia cũng không có cách nào. Làm diễn viên, thường xuyên sẽ gặp được loại sự tình này. Đặc biệt là không quá nổi danh người. Như vậy sự càng nhiều. Nàng đã tập mãi thành thói quen. Hảo, chuyện này liền trước hạ màn. Đêm nay thượng ta mời khách. Kêu những người khác cũng cùng nhau đến kinh thành ăn một bữa no nê trong khoảng thời gian này. Tất cả mọi người đều là cùng nhau nấu cơm. Tuy rằng Hoàng Nghĩa tay nghề thực không tồi, nhưng cùng đi ra ngoài ăn cảm giác vẫn là thực không giống nhau. Đại gia thật lâu không có đi ra ngoài ăn một bữa no nê. Kỳ thật ở thành phố T cũng có không ít tiệm ăn. Nhưng từ nghe được Mộ Đô cái này cách nói. Tổng cảm thấy phẩm lên thực không đối vị, cũng liền không yêu đi ra ngoài, tuy rằng sợ hãi cũng không đến mức, rốt cuộc một cái cực đại thành thị, chỉ là linh tinh một bộ phận người làm như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thành thị, nhưng tâm lý chính là cảm thấy không đối vị, lười nhác cũng không nghĩ đi ra ngoài. Hiện tại tất cả mọi người đều muốn bắt đầu từng người đi bận rộn chính mình sự. Thực mau liền phải tách ra. Dứt khoát cùng nhau gọi vào kinh thành. Lúc này đây, Hạ Thanh còn gọi Thượng Hướng Dịch Nam cùng Phương Tường Vi. Hai người thường xuyên thành đôi nhập đối. Đại gia hỏa đáy lòng rất rõ ràng hai người quan hệ. Phương Tường Vi hiện tại cũng là cái người bận rộn. Nàng từ học kỳ một bắt đầu liền cùng đồng học cùng nhau tổ kiến một cái tự do truyền thông tiểu đội. Lợi dụng Weibo cùng WeChat chờ công chúng hào. Tuyên bố bọn họ sở phát hiện cùng khai quật một ít xã hội sự kiện chờ. Hạ Thanh còn cho bọn hắn đầu tài trợ, tuy rằng chỉ là bắt đầu rồi nửa năm sự kiện, cũng đã có không tồi thành tích, thông qua vài lần đối một ít hắc xưởng, tiềm quy tắc cùng với trá quyên chờ sự kiện cho hấp thụ ánh sáng. Hiện tại có chút mức độ nổi tiếng, trước mắt đã có mấy chục vạn fan, bọn họ đội ngũ cũng càng ngày càng thành thục. Phương Tường Vi cùng tinh diệu nghệ sĩ cũng đều phi thường quen thuộc. Có một ít công ích hoạt động mở rộng, bọn họ liền từng cùng nhau hợp tác quá. Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam là trước hết đến, đang định đi vào liền nhìn đến Phương Tường Vi cùng Lữ Hướng Hải từ một chiếc trên xe xuống dưới. Hạ Thanh rất là kinh ngạc, hai người kia trường học không phải ly đến rất xa sao. Như thế nào thấu một khối đi, hai người chính là một đôi oan gia. Vừa thấy mặt liền cãi nhau, cố tình còn thích thấu một khối. Hướng Dịch Nam nở nụ cười, ngươi hiện tại vội đến không để ý đến chuyện bên ngoài. Bọn họ hai người ở bên nhau ngươi không biết sao? Cái gì? Hạ Thanh trừng lớn mắt, hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai. Hạ Thanh kỳ thật cũng không phải không có hoài nghi quá. Hai người tuy rằng cho nhau ghét bỏ, khá vậy nhìn ra được cũng ở cho nhau thưởng thức, nhưng mỗi lần nàng nhắc tới, Phương Tường Vi liền một bộ muốn phun ra bộ dáng, căn bản vô pháp tiếp thu Lữ Hướng Hải, kết quả hai người kia thế nhưng khi nào liền ở bên nhau. Mấu chốt nhất là, nàng thế nhưng hoàn toàn không biết, làm bạn tốt, Hạ Thanh không vui, trực tiếp tìm tới Phương Tường Vi muốn hỏi cái đến tột cùng. Phương Tường Vi, người cũng quá không đủ bằng hữu đi. Các ngươi hai cái ở bên nhau thế nhưng cũng không cùng ta nói. Ta chính là cái gì ngươi sự đều cùng ngươi chia sẻ, Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam ở bên nhau. Phương Tường Vi là nàng cảm tình cố vấn. Phương Tường Vi nguyên bản cùng Lữ Hướng Hải ai thật sự gần. Vừa nghe lời này liền trực tiếp văng ra, chọc đến Lữ Hướng Hải thực không cao hứng. Đến cực điểm bàn tay to lầu một đem Phương Tường Vi ôm vào trong lòng. Mặc kệ Phương Tường Vi như thế nào giãy giụa cũng không buông tay. Ta này không phải không biết như thế nào mở miệng sao? Phía trước quá thiết giang, cái này lọt vào báo ứng, Phương Tường Vi cũng không có ở che giấu. Chỉ là có chút ngượng ngùng, Hạ Thanh vẫn luôn cảm thấy hai người không thích hợp, nhưng Phương Tường Vi mỗi lần đều chết không thừa nhận, còn một bộ ta cùng ngươi không giống nhau, ta đối cảm tình sự thực hiểu, không nghĩ tới vả mặt, pia pia pia, làm nàng nhất thời không biết như thế nào đối mặt bạn tốt. Bởi vì việc này Lữ Hướng Hải cũng không cao hứng, cảm thấy chính mình giống gian phu, giống như thượng không được mặt bàn dường như, tuy rằng hắn cũng cảm thấy thực vả mặt, Hạ Thanh cũng không phải như vậy so đo người, nghe được lời này hỏa khí hoàn toàn tiết, ngươi là như thế nào đột nhiên thông suốt, như thế nào một chút thanh đều không có. Nhắc tới cái này, Phương Tường Vi càng thêm túng, mắt trông mong nhìn về phía Lữ Hướng Hải. Nàng biết, nếu là nàng nói ra khẳng định lại phải bị mắng. Lữ Hướng Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng nói. Chính là trước một trận, Tường Vi phía trước không phải vạch trần che giấu rất sâu bán hàng đa cấp tổ chức. Chủ yếu người phụ trách bị bắt, bọn họ liền đem lửa giận nhằm phía Tường Vi bọn họ. Muốn đối Tường Vi tiến hành trả đũa, ta ngày đó vừa lúc ở tràng liền anh hùng cứu mỹ nhân. Vì thế chúng ta liền ở bên nhau, nói đến phi thường đơn giản. Nhưng càng là như thế, Hạ Thanh biết nơi này đầu khẳng định càng hung hiểm, khó trách có một ngày Hạ Thanh liên hệ Phương Tường Vi. Tổng cảm thấy đối phương có điểm không thích hợp, nhưng Phương Tường Vi kiên trì không có gì, chỉ là gần nhất công tác tương đối mệt, sau lại Hạ Thanh lại liên hệ phát hiện nàng không có việc gì. Lúc này mới không quá để ý. Hiện tại quay đầu lại, chỉ sợ ngày đó chính là bị tập kích đi, chuyện lớn như vậy sao lại có thể gạt chúng ta? Hạ Thanh sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, không dám tưởng tượng nếu là ngày đó Lữ Hướng Hải nếu không ở. Phương Tường Vi sẽ là bộ dáng gì? Phương Tường Vi tuy rằng phía trước bị bắt cóc bắt đầu cùng nàng học dịch gia quyền, nhưng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp làm, không có khả năng tiêu phí quá nhiều thời gian đi luyện tập. Bởi vậy cũng bất quá là cường thân kiện thể trình độ. Nhiều năm như vậy xuống dưới, có khả năng phiên một hai cái bình thường nam nhân là không thành vấn đề. Muốn nhiều lợi hại lại là không quá khả năng. Phương Tường Vi tức khắc xúc thành một đoàn, vẻ mặt sợ hãi bộ dáng. Ta chẳng lẽ không đáng ngươi tín nhiệm sao? Hạ Thanh lại không ăn nàng này bộ, biết nàng lại tưởng gợi lên chính mình đồng tình tâm sau đó buông tha nàng. Trên thực tế ở Phương Tường Vi ngay từ đầu làm chuyện này thời điểm, Hạ Thanh liền biết sẽ có nguy hiểm, tuy rằng bọn họ vẫn luôn tận lực che giấu chính mình thân phận. Nhưng đối mặt người có tâm đó là tàng không được, bất quá đây là Phương Tường Vi ý nguyện, nàng làm một cái người viết báo, chính là muốn công bố sự thật chân tướng, Hạ Thanh làm bằng hữu khó tránh khỏi sẽ lo lắng, nhưng đáy lòng cũng minh bạch. Nếu mỗi người sợ chi, những cái đó ác nhân cũng liền càng thêm hung hăng ngang ngược. Không có khả năng luôn là nghĩ dựa vào người khác, cuối cùng sẽ phát hiện không người dựa vào. Bởi vậy nàng cũng không có nói thêm cái gì. Phương Tường Vi tìm đầu tư thời điểm, nàng còn ra tiền, nhưng Phương Tường Vi gặp được nguy hiểm, thế nhưng muốn gạt nàng cái này thân mật nhất bằng hữu. Nàng cảm thấy chính mình không bị tín nhiệm. Đáy lòng có chút khổ sở. Không phải, Thanh Thanh, người nghe ta nói, Phương Tường Vi không thấy được nàng phát quá mức. Tức khắc có chút nóng nảy. Hướng Dịch Nam lúc này ra tiếng, ở đây người đến người đi, chúng ta đi vào nói đi, vào ghế lô. Phương Tường Vi không dám giấu giếm nữa vội vàng nói, ta chưa nói một là bởi vì ta không có việc gì. Nói cũng là cho các ngươi bạch lo lắng, còn nữa. Ta cũng là sợ ngươi bởi vì lo lắng ta, không hề duy trì chúng ta công tác. Hạ Thanh nghe lời này cảm giác có chút bị thương. Chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta là người như thế nào ngươi còn không hiểu biết sao? Không phải, ta biết, chỉ là ngươi đến lúc đó khẳng định sẽ làm ta cùng ta ba mẹ nói. Ta sợ bọn họ liền không cho ta làm những việc này. Ngươi biết đến, ta sẽ lựa chọn cái này chuyên nghiệp, chính là muốn làm những việc này. Ta biết rất nguy hiểm, nhưng là nếu mỗi người đều sợ hãi nguy hiểm, thì ai tới chủ trì công đạo đâu? Tuy rằng không kém ta một cái, khả nhân người đều như vậy tưởng, kia thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì? Hạ Thanh cùng Phương Tường Vi quan hệ hảo, lại đã từng đã cứu nàng. Phương Tường Vi cha mẹ phi thường thích Hạ Thanh, hai nhà quan hệ đều đặc biệt hảo. Phương Mụ Mụ thường thường còn sẽ cho Hạ Thanh gọi điện thoại. Dựa theo Hạ Thanh tính tình, nàng xác thật sẽ không theo cha mẹ giấu giếm ân ni. Hạ Thanh nghe xong này thích thật sâu thở dài. Một hơi, nàng duy trì Phương Tường Vi lý tưởng, cũng lý giải nàng tình cảnh, nhưng làm đã từng gia trưởng, cũng đánh tâm nhãn không hy vọng chính mình hài tử đối chính mình giấu giếm như vậy chuyện quan trọng. Người làm chính là chuyện tốt, ta không có lý do gì phản đối, chẳng qua ta cảm thấy chuyện lớn như vậy, vẫn là muốn cùng người nhà nói một tiếng tương đối hảo. Đến nỗi như thế nào quyết định từ chính ngươi quyết định. Chỉ là làm quyết định phía trước, ta hy vọng ngươi có thể đổi vị tự hỏi. Bất quá nếu người nhà ngươi phát hiện manh mối hỏi đến ta, ta sẽ không tiết lộ nhưng là cũng sẽ không cho ngươi bảo thủ bí mật. Lữ Hướng Hải. Tường Vi, ta cùng Thanh Thanh một cái ý kiến. Nếu ngươi kiên định phải làm một sự kiện, ai cũng không có biện pháp ngăn trở. Bất quá làm con cái, vẫn là muốn cho bọn họ biết ngươi đang làm cái gì. Nói được kia cái gì một chút, nếu ngươi gặp được sự, bọn họ trước đó có cái chuẩn bị, cũng biết nên xử lý như thế nào, tránh cho bởi vì không hiểu biết đến trễ thời cơ. Lữ Hướng Hải khó được như vậy nghiêm túc. Làm Phương Tường Vi cũng không có giống ngày thường giống nhau dỗi trở về. Nàng trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng, ta tái hảo hảo ngẫm lại đi, ta kiến nghị ngươi nếu ngươi về sau còn có loại này cùng loại đưa tin. Đi phía trước tốt nhất ở trong đàn nói một tiếng, không có chuyện tốt nhất, nếu là có cái gì không thích hợp, chúng ta cũng có thể nhanh chóng phản ứng, Hạ Thanh nói. Bọn họ ngày thường tuy rằng thường xuyên liên hệ, cũng không phải mỗi ngày nói chuyện, có đôi khi một vòng thậm chí càng dài thời gian mới có thể nói một lời. Đại gia đã là phi thường bạn thân, cũng không cần mỗi ngày liên hệ duy trì cảm tình, ngẫu nhiên liên hoan cũng sẽ có. Chu kỳ không cần cố tình, đều tương đối tùy tính, nhưng hiện tại Phương Tường Vi tình huống như vậy, phương thức này liên hệ liền không rất thích hợp, Phương Tường Vi cũng không có bởi vì phía trước sự bị đả kích. Ngược lại có loại càng thêm cảm thấy không thể lại làm những người này kiêu ngạo. Nhất định phải làm một ít khả năng cho phép sự, lưu một cái thanh minh, này rất nhiều người viết báo lúc ban đầu lựa chọn cái này chuyên nghiệp lý tưởng. Chẳng qua cũng có rất nhiều người, bị xã hội mài giũa lúc sau, liền mất đi loại này phấn đấu quên mình chí hướng cùng dũng khí. Thậm chí bởi vì ích lợi, làm ra một ít vô lương sự, Phương Tường Vi không muốn trở thành người như vậy, cho nên cùng chung chí hướng một đám người, đi làm này phân có chút nguy hiểm sự. Phương Tường Vi biết đại gia quan tâm nàng, hơn nữa lần này cũng xác thật hoảng sợ. Gật gật đầu nói, hảo, về sau ta sẽ ở trong đàn công bố ta hành trình cùng công tác nội dung, chính ngươi nhất định phải chú ý an toàn, mỗi ngày kiên trì rèn luyện, đặc biệt là muốn học tập như thế nào chạy trốn, đi một chỗ thời điểm phải chú ý nơi đó giao thông trạng huống, Hạ Thanh dặn dò nói. Tuy rằng thế gian cũng không đến mức hiểm ác đến tận đây, lại cũng không có như vậy trong sạch. Có rất nhiều ác độc người, ở làm ác độc sự, ta về sau bồi nàng, Lữ Hướng Hải nói. Hắn học chính là công thương quản lý, vì về sau tiếp quản trong nhà sinh ý đặt nền móng. Hắn đối đọc sách vẫn luôn không quá cảm thấy hứng thú. Có thể bảo đảm đi học liền rất không tồi, cho nên cũng tương đối thanh nhàn. Còn nữa, làm bạn trai đương nhiên không thể nhìn chính mình bạn gái người đang ở hiểm cảnh. Hạ Thanh nở nụ cười, không duyên cớ bị các ngươi uy một miệng cẩu lương, phòng làm việc đoàn người cũng thực mau đều. Tới rồi, cái này đề tài cũng đã bị tách ra. Thử kính kết quả thực mau ra đây. Hạ Thanh không có gì bất ngờ xảy ra Lạc Tuyền, mà Hoàng Nghĩa cùng Du Tùng Văn thế nhưng tất cả đều bị tuyển thượng. Cái này làm cho đại gia kinh hỉ không thôi. Cùng ngày đi phỏng vấn người không ít có kỹ thuật diễn cũng có hậu đài. Hai người đều có thể bị tuyển thượng. Đây là phi thường không dễ dàng. Đặc biệt là Hoàng Nghĩa. Thế nhưng trực tiếp bắt được vai chính. Tuy rằng hắn lấy quá khen, nhưng danh khí ở cái này trong vòng vẫn là phi thường nhược. Cũng không thể trở thành hắn một cái lợi thế. Hiện tại như vậy quan trọng diễn thế nhưng nhận được. Hơn nữa vẫn là nam chính. Đúng là không dễ. Loại này đại kịch thường thường đều trước tiên cũng đã định ra vai chính. Hoàng Nghĩa lúc trước chính mình đều cảm thấy rất khó bắt được. Ôm qua đi thử một lần, rèn luyện chính mình tâm tính ra trận. Không nghĩ tới, thế nhưng bị tuyển thượng. Hạ Thanh thực vui vẻ, đền bù chính mình Lạc Tuyền tiếc nuối. Bọn họ phòng làm việc phía trước tiếp nhiều là phim thần tượng cùng phim thương mại. Hiện tại có thể bắt đầu tiếp xúc giọng chính kịch, cũng coi như là khai tân một cái lộ. Đây chính là vai chính cùng quan trọng nữ xứng, là muốn ở CCTV một bộ truyền phát tin. Tống Điềm cùng ngày gọi điện thoại cấp Hạ Thanh, ngôn ngữ hàm hồ, Hạ Thanh vừa nghe liền cảm thấy không thích hợp, có chuyện gì sao, như thế nào nói chuyện hàm hàm hồ hồ. Ngươi hiện tại, còn hảo đi, Hạ Thanh ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại đây, tức khắc cười, ta có như vậy lòng dạ hẹp hòi sao? Trách không được hôm nay công tác trong đàn cảm giác quái quái. Các ngươi sợ ta bị đả kích. Tống Điềm có chút ngượng ngùng. Chủ yếu là ngươi vẫn luôn thực ưu tú. Bình thường làm cái gì đều có thể thành. Người khác không xem trọng. Ngươi làm kết quả đại bạo. Tất cả mọi người đều biết ngươi vì nhân vật này hoa nhiều ít tâm tư. Cho nên sợ hãi ngươi nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Hạ Thanh tuy rằng vẫn luôn biểu hiện thực thành thục, hẳn là sẽ không xuất hiện loại này cảm xúc, nhưng đại gia vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Rốt cuộc Hạ Thanh tuổi tác tại đây, hơn nữa rất nhiều ưu tú người thường thường vô pháp thừa nhận thất bại. Đặc biệt cùng đi đều bị tuyển thượng, liền nàng một người không có, cũng xác thật dễ dàng làm người khó chịu. Ta nào có các ngươi tưởng yếu ớt, Hạ Thanh nguyên bản trong lòng là có chút mất mát. Nhưng nghe được đại gia quan tâm, tất cả đều tan thành mây khói. Ta hoa ở diễn kịch mặt trên thời gian so với các ngươi. Căn bản không phải một cái tuyến thượng. Hơn nữa nhân vật này với ta mà nói vốn là có khó khăn. Tuyển không thượng cũng là tình lý bên trong. Ngươi làm Hoàng Nghĩa cùng Tùng Văn bọn họ đừng nghĩ nhiều, lại nói tiếp. Cũng là khó được nhìn đến ngươi thất bại a. Muốn hay không chúc mừng một chút. Tống Điềm không hề dối dám này đó. Còn khai nổi lên vui đùa, Hạ Thanh tức giận nói, nói tốt thì muội đâu, người đây là miệng vết thương thượng giải muội a, điều chỉnh tốt cảm xúc, Hạ Thanh cảm thấy lần này tuyển không thượng kỳ thật cũng không tồi. Lần này nghỉ hè vừa lúc trở về hảo hảo làm bạn cha mẹ. Từ vào đại học, kỳ nghỉ đều bị chiếm dụng, mỗi lần trở về mấy ngày liền phải vội vàng rời đi. Tuy rằng ba mẹ đều sẽ không nói chút cái gì, nhưng nhìn ra được bọn họ trong lòng không tha. Về sau công tác chỉ biết càng ngày càng vội, cần thiết muốn quý trọng thời gian. Bất quá lần này nghỉ hè Hạ Thanh vẫn như cũ vô pháp sớm về nhà. Cái này nghỉ hè sở hữu sinh viên năm 2 đều phải tiến hành thực tiễn thực tập. Trực tiếp bị đánh đổ nhà xưởng đi tiếp xúc cỗ máy. Thực tế vận dụng chính mình sở học đến tri thức. Thời gian yêu cầu một tháng, làm nghỉ hè sinh sôi áp súc một nửa, rước lấy đại gia hảo một trận quỷ khóc sói gào. Hạ Thanh lại là may mắn, còn hảo không có bị tuyển thượng, nếu không đã có thể không hảo an bài, cũng coi như là hy vọng. Phản tham kịch đã chuẩn bị đóng máy, Hoàng Nghĩa cùng Du Tùng Văn đã tiến tổ, tuy rằng không có chính thức bắt đầu quay, cần phải tiến hành chuyên môn huấn luyện. Yêu cầu phi thường nghiêm khắc, nếu không hảo hảo tham gia, có khả năng liền sẽ đánh mất nhân vật, cái này làm cho hai người áp lực phi thường đại. Mặt khác không nói, mấy ngày không gặp Du Tùng Văn, Nhật ngữ rõ ràng có rất lớn đề cao. Tuy rằng rất nhiều đều là học bằng cách nhớ, nhưng nói ra lại thập phần lưu sướng. Phương Tường Vi cuối cùng vẫn là đem chính mình gặp được sự. Cùng chính mình ba mẹ nhắc tới, cùng Phương Tường Vi lo lắng bất đồng, nhìn đến bọn họ một đám thành quả, tất cả đều thực duy trì nàng quyết định, cảm thấy nàng là làm tốt lắm đi, bất quá đồng thời cũng làm nàng cần phải cẩn thận. Vạch trần thời điểm bảo mật công tác nhất định phải làm tốt. Tận lực đừng cho đương sự phát hiện chính mình, lấy bảo đảm an toàn, Hạ Thanh duy trì trực tiếp nhất, đưa tiền, có tiền, rất nhiều sự liền phương tiện rất nhiều, còn có thể mua sắm một ít công nghệ cao thiết bị. Nghỉ hè thực tiễn so với bình thường đi học càng vì rộng thùng thình, làm Hạ Thanh thời gian càng thêm đầy đủ, cho nên đương Hạ Thanh nhận được Vương Khải điện thoại, hy vọng nàng có thể giúp đỡ đi cứu cái trang. Hạ Thanh cũng liền đáp ứng rồi, từ cùng Vương Khải hợp tác võng kịch bạo lúc sau, hai bên vẫn luôn thành lập tốt đẹp quan hệ, Vương Khải sau lại còn quay chụp một bộ cổ trang kịch. Tống Điềm làm vai chính, lúc ấy cũng đại nhiệt, còn Thượng Tinh, đây cũng là khiến cho Tống Điềm đạt được giải Kim Điêu tốt nhất nữ diễn viên thưởng. Khẳng định nàng kỹ thuật diễn rất nhiều, còn làm nàng chen vào phim truyền hình một đường nữ tinh hàng ngũ. Không chỉ có như thế, Đồng Phương Kính cũng ở bên trong biểu diễn một cái nhân vật. Cũng đồng dạng đạt được rất cao nhiệt độ, Vương Khải hiện tại cũng là trong giới nổi danh đạo diễn. Từ ra có Tiểu Tiên Nữ lúc sau, đạo diễn tác phẩm tất cả đều đạt được phi thường tốt rating. Cũng làm hắn nước lên thì thuyền lên, hắn tự mình gọi điện thoại làm Hạ Thanh đi cứu trang. Hạ Thanh lúc ấy vừa lúc có rảnh. Cũng liền bán hắn cái này mặt mũi, nghỉ hè thời kỳ đúng là nhất nhiệt thời điểm, đặc biệt là điện ảnh trong thành, càng là nhiệt đến làm người vặn vẹo, cố tình bọn họ cái này kịch lại là cái cổ trang huyền huyễn kịch. Tuy rằng quần áo tài chất thực khinh bạc, nhưng vẫn như cụ che đến hoàng, Hạ Thanh xem kịch bản, chính mình xuất diễn không ít là bên ngoài, nàng đã làm tốt phải bị phơi chết chuẩn bị. Hảo Đào bảo rất nhiều tránh nóng thần khí, kết quả ngày đó xuất phát thời điểm, Hạ Thanh trực tiếp bị kéo đến một cái điện ảnh lều. Nơi này điều kiện rõ ràng so bên ngoài bạo phơi hảo rất nhiều. Tuy rằng vẫn như cũ thực oi bức, bởi vì người nhiều điều hòa tác dụng không có như vậy đại. Đặc biệt ánh đèn đánh vào trên người cảm giác, cùng nằm ở nướng lò thượng dường như, bất quá điều kiện đã xem như không tồi. Ta còn tưởng rằng là thật cảnh quay chụp, Hạ Thanh lúc ấy xem chính mình có thời gian liền trực. Tiếp, cũng không có hỏi quá nhiều, bởi vì biết Vương Khải là cái đáng tin cậy. Hơn nữa nhân vật này xuất diễn cũng không nhiều lắm money này bộ kịch là chứ danh tiểu thuyết cải. Biên, thuộc về đại íp, đối ngoại vẫn luôn tuyên bố đầu tư phi thường cao. Vương Khải phía trước cũng xác thật chạy rất nhiều địa phương khảo sát. Cho nên Hạ Thanh cho rằng rất nhiều cảnh tượng đều là bên ngoài. Nhưng hiện tại xem này trận trưởng, đặc biệt kia đại lục mạc bãi ở kia, Hạ Thanh mới biết được, nguyên lai vẫn là muốn moi đồ. Vương Khải thở dài, là có rất nhiều thật cảnh, bất quá có buổi diễn không có biện pháp, chỉ có thể dùng đặc hiệu moi đồ hợp thành, Hạ Thanh cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ tưởng đặc hiệu không hảo làm, cho nên cần thiết lục mạc. Này dù sao cũng là tiên hiệp kịch, rất nhiều cảnh tượng là vô pháp bày ra, nhưng chờ đến bắt đầu quay thời điểm, Hạ Thanh phát hiện không thích hợp, cùng nàng diễn vai diễn phối hợp nam chính đâu, như thế nào không thấy ảnh a? Nàng diễn chính là một vị dẫn đường nam chủ thiên thần. Bởi vậy sẽ có vai diễn phối hợp, nam chính không tới, như thế nào chụp a? Hạ Thanh khó hiểu, Vương Khải sắc mặt không quá đẹp. Chỉ nói, sẽ có thế thân, một hồi ngươi đối với thế thân diễn liền hảo, một cái người mặc đẹp đẽ quý giá phục sức nam nhân. Đã đi tới, dáng người cùng nam chủ diễn viên không sai biệt lắm, dung mạo cũng có vài phần tương tự. Vương Đạo, này bộ phận là bổ chụp, ngoặc kép, hết chương.